Hắn đem tình huống kiểm tra, nói với mọi người, sau đó tiếp tục giải phẫu, nhắm theo trùng huyết mà cắt một lỗ nhỏ. Không phát hiện có cục máu đông nào, tiếp tục cắt màng não cứng và tiền đình phía trước đại não, rồi phân ly với màng nhện não. Lộ ra hai đại bán cầu phải và trái. Kinh qua quan sát, ở màng não cứng và dưới màng nhện không thấy hiện tượng xuất huyết vón cục gì. Hiện giờ, Mạnh Thiên Giật đoán định cái chết của Trương Đạo Đại không có quan hệ gì tới cú ngã va đầu vào ghế. Lần đụng đầu đó chỉ đơn giản làm xuất huyết dưới da đầu, không gây ra vỡ xương gì cả, cũng không gây ra xuất huyết não trong. Mạnh Thiên Giật giải thích đơn giản lại hết xong, Trường Lão Hán và con trai Trường Lão Nhị đối với chuyện xuất huyết trong não dẫn đến tử vong thế nào, đương nhiên một khiếu không thông. Nhưng đối với chuyện xương sọ không bị nứt mẻ gì, rõ ràng là nhìn được tận mắt, và trong mắt người thường, xương sọ không vỡ thì làm sao mà chết được. Cho nên, khí thế hùng hằng của hai cha con mất hết. Vương Dịch, Vương Bộ Đầu và Tống Tường Vũ thì hưng phấn phi thường, vừa cảm kích vừa sùng bái Mạnh Thiên Sở. Nếu như không phải chưa giải phẫu xong, Vương Bộ Đầu dám quỳ xuống tạ ân đức tẩy oan khuất cho hắn. Trường Lão Nhị vò đầu nói, nếu như anh tôi không phải bị ghế đập trúng chết, thì chẳng lẽ tuổi trời hết thật sao? Diệp Vương đến thu bắt hay sao? Chuyện quỷ quái đương nhiên là do Mạnh Thiên Sở đặt điều. Nghe Trường Lão Nhị nói thế, liền bảo, nếu muốn trả rõ nguyên nhân tử vong của ca ca ngươi, chúng ta cứ tiếp tục giải phẫu là được, nhất định sẽ tìm ra được một giải thích hợp lý. Mạnh Thiên Sở tiếp đó trích đại não ra, kiểm tra qua không phát hiện hay đột biến gì cả, bài trừ khả năng đại não bị chấn thương hay bệnh mà chết. Mạnh Thiên Sở tiếp tục giải phẫu mở khoang ngực và bụng của người chết, cắt bớt cơ bó ngực để lộ ra lồng ngực. Cái tim to lớn của Trường Lão Đại lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong tình huống bình thường, tim của người thường bằng khoảng nắm tay, nhưng tim của Trường Lão Đại này to tới hai nắm tay. Hơn nữa, tầm thất trái phình ra sau, khoanh lại, khoang ngực lại cực kỳ hẹp. Từ đó, Mạnh Thiên Sở sơ bộ nhận định Trường Lão Đại có khả năng chết là do chứng dày cơ tim. Mạnh Thiên Sở lúc loại bệnh này còn sống, không có dấu hiệu bị bệnh tật gì. Khi bị những nhân tố ngoại giới ảnh hưởng, dẫn tới điện tim bị xáo trộn, khiến cho tầm thất bị co thắt dữ dội, dẫn tới tử vong. Tiếp đó, Mạnh Thiên Sở an chiếu theo thường quy của công tác giải phẫu pháp y, tiến hành giải phẫu cổ, các khí quản, thấy tất cả đều bình thường, không hề phát hiện bệnh chứng hay tổn thương gì. Giải phẫu hoàn tất, Mạnh Thiên Sở chỉ vào trái tim to lớn, nói với Trường Lão Hán, con trai của ngươi nhân vì có một bên tim to gấp hai lần bình thường. Khi cãi nhau hoặc có gì kích động sẽ phát sinh xáo trộn điện tim gây đột tử. Trường Đạo Hán và con trai Trương Lão Nhị tự nhiên không hiểu loại nguyên nhân gây nên tử vong do bệnh lý này. Nhìn sao cũng thấy nó bình thường. Lại nhớ lại Trương Lão Đại, lúc đó sau khi đập đầu vào ghế xong thì nói khó chịu. Cả cơm chiều cũng không ăn, trở về phòng là ngủ luôn. Cho nên, đối với lời Mạnh Thiên Sở nói, chỉ có mấy phần tin tưởng. Trường Lão Hán bây giờ mới hỏi, vậy con trai của ta không phải là chết vì đau sao? Mạnh Thiên Sở thật thà chẳng còn biết nói làm sao. Con trai của người chết so với bất kỳ ai cũng không có quan hệ gì, là bệnh của y tự phát mà tử vong thôi. Do đó, người không thể trách người khác, cũng không thể trách Vương Bộ Đầu. Do đó, các người đem thầy đặt trước nha môn là chẳng có đạo lý gì cả. Trường Lão Hán nhìn con trai Trường Lão Nhị thở dài một hơi. Còn à, chúng ta khiêng xác anh con về nhà chôn thôi. Mạnh Thiên Sở bây giờ lại nói, các người và Giang Gia đang kiện nhau về mái nhà thoát nước mưa, cách Vương Bộ Đầu điều xử là hợp tình hợp lý. Đó, các người muốn Giang Gia phá hủy mái che, khiến cho nước vào nhà ướt tường của nhà họ là không đúng. Như vậy đi, dù sao thì mái nhà của họ chia qua địa giới của các ngươi, họ làm sai trước, nhưng đã thành sự thật rồi. Hai nhà lại là hương thân trong xóm, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng gặp, nên là nhân nhượng nhau một chút, hay là để bọn họ xuất tiền bồi thường cho các ngươi một số ngân lượng, sau đó tự xây một máng xối, dẫn nước ra ngoài vườn nhà của các ngươi. Ý các ngươi thế nào? Con trai thì đã chết rồi, Trường Lão Hán không có lòng nào để ý đến mấy chuyện này nữa. Hơn nữa, lời của Mạnh Thiên Sở nói cũng công bình hợp lý, so với lần điều giải trước đó còn thêm ngân lượng bồi thường, cho nên gật đầu ưng thuận. Mạnh Thiên Sở nhân chuyện còn nóng, tiến hành cho xong luôn, chỉ phái Vương Bộ Đầu cùng với Tống Bộ Khoái mang thi thể của họ cùng trở về,